đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Bát Phương Chú Mục. Phần thiên môn ở vào vài tòa nguy nga núi lửa ở giữa. Dực ý ngút trời, đem tầng mây đẩy ra, không thấy một áng mây. Bầu trời đều bị phủ lên thành một mảnh xích hồng sắc. Giữa thiên địa sóng nhiệt mãnh liệt, từ chỗ cao hướng nơi đây xem đi. Phảng phất một tòa tự nhiên mà thành trận pháp. Phía dưới mặt đất tựa hồ có một cỗ không hiểu hấp lực đem kia cỗ dực ý thu nạp cũng dung nhập trong. Lúc này xích hồng đại điện, tại bên trong tòa đại điện kia, có một vị nam tử mặc áo hồng. Trong tay hắn cầm mộc giản, chính là Linh Diễm chân nhân. Mà ở một bên có người chính nửa quỳ, Ngạo Thiên Tông tông chủ hiện thân tại đại thương. Nghe vậy, Linh Diễm chân nhân bàn tay một nắm, đem mộc giản lũng lên. Hắn lẩm bẩm, Hành Huyền Sơn không đợi, chạy tới đại thương làm gì? Nam tử lại báo, Bùi Lạc Nhiên gặp được vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ đệ tử, mà từ dần xâm đi theo vị kia đệ tử bên người. Đệ tử, Linh Diễm chân nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn có đây này, nam tử lại đem đấu giá hội cùng úy chỉ liên sự tình cáo chi. Vị kia Trần tông chủ là nghĩ lôi kéo Hàn gia Hàn Thanh Hiên. Linh Diễm chân nhân đi ra đại điện, ngoại giới mặc dù nóng bức, nhưng phần thiên môn bên trong lại nhiệt độ thích hợp. Từ đại điện phóng tầm mắt nhìn tới đều là gỗ lim, giống như một mảnh hòa thụ rừng. Linh Diễm chân nhân hỏi, Cõng Nho Thành bức tranh tiểu tử bây giờ tới nơi nào? 6 ngày trước ẩn hiện tại Nhận Khê lưu vực, tại kia lợi dụng địa thế chạy ra vây quanh. Nghe xong, Linh Diễm chân nhân lãnh đạm nói ra, kia Nho Thành bức tranh ngược lại là kỳ lạ, nhiều lần làm hắn tuyệt cảnh chạy trốn, như thế đông đảo thế lực đuổi bắt lại một năm cũng còn chưa bắt được. Bất quá cái này Nhận Khê lưu vực cách bọn họ phần thiên môn địa giới cũng cách xa nhau không xa. Mặc dù ngay từ đầu cũng không tham dự tranh đoạt Nho Thành bức tranh sự kiện bên trong, nhưng đã người ta đều nhanh chạy trốn tới cửa nhà tới, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Linh Diễm chân nhân phân phó nói, phái người đi treo rừng đá chặn đường. Phải, nam tử ứng thanh, mặc dù không nhất định có thể đụng tới, nhưng đã kia gánh vác bức tranh người đang lẩn trốn, chắc hẳn sẽ không trải qua dễ dàng bại lộ hành tung thành trì. Cách Nhận Khê lưu vực gần nhất ngược lại là còn có mấy chỗ. Chỉ bất quá, treo rừng đá địa thế phức tạp, lại càng dễ ẩn thân. Mặc dù đối Nho Thành bức tranh cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không phải là không thể không cần. Càng nhiều hơn chính là muốn vấp một ít người chân. Đương nhiên nếu là có thể đem Nho Thành bức tranh bỏ vào trong túi, vậy dĩ nhiên cũng là chuyện tốt một cọc. Còn có, nếu là lại có vị kia Trần tông chủ tin tức cũng lập tức báo cáo. Vâng, vị kia Trần tông chủ rời đi Hành Huyền Sơn, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Quả nhiên là không sợ có người sẽ ở lúc này lên núi hủy đạo trường của hắn. Bất quá nghĩ đến cũng là, làm như vậy chẳng tốt cho ai cả, ngược lại sẽ trêu chọc một vị thần bí khó lường thiên nhân. Trong đại điện chỉ còn lại Linh Diễm chân nhân. Hắn nhìn qua phương xa phong cảnh, dựa bọn hắn phần thiên môn hạ vị thế lực Hỏa Thần Sơn trang cùng vị kia Trần tông chủ có chút khúc mắc, điểm ấy hắn đã biết tất, nhưng kẻ sau chính là một vị thiên nhân, cho nên cũng chỉ có thể đem Hỏa Thần Sơn trang bất mãn ép xuống. Chỉ hy vọng bọn hắn không nên nháo ra chút phiền phức đến. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng vị kia Trần tông chủ là địch. Hắn phần thiên môn dù sao cũng là sừng sững Thanh Châu nhiều năm, uy tín lâu năm thế lực, nội tình thâm hậu, mặc dù đối thiên nhân tồn tại có chỗ cố kỵ, nhưng cũng mang ý nghĩa e ngại. Chỉ là không có cái kia tất yếu. Nếu là tới giao hảo, nói không chừng tương lai còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Linh Diễm chân nhân nghĩ đến lập tức thế cục, cũng không khỏi đến thở dài. Vị này thiên nhân trên mặt nổi lên một tia ưu sầu. Những năm gần đây phải chú ý sự tình nhưng nhiều lắm. Nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực sóng ngầm phun trào. Cực ít có người có thể chú ý tới những cái kia giấu ở vụng trộm mãnh liệt sóng lớn. Linh Diễm chân nhân có thể phát giác được. Tại tương lai không lâu, chờ những cái kia mạch nước ngầm hội tụ đến cùng một chỗ, liền sẽ nhấc lên một trận to lớn đại dương mênh mông hải khiếu. Mà tại loại thời giờ này điểm, vị kia Trần Tông chủ chợt muốn khai tông lập phái. Phải chăng từ nơi sâu xa nói rõ cái gì? Hắn có dự cảm, tại tương lai không lâu, tại mảnh này Thanh Châu địa giới, vị kia Trần Tông chủ cùng hắn Ngạo Thiên Tông sẽ ở cái này sóng ngầm bên trong đưa đến một loại nào? Đó tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà tại nhiều ngày về sau, có một tin tức truyền ra, Thiên Lý Sơn kinh hiện một tôn tuyệt thế thiên kiêu, lấy thần khiếu cảnh giết Tiêu Dao Môn hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tin tức này lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ truyền khắp Thanh Châu. Thần khiếu cảnh giết hạo nhiên cảnh, bởi vì có Tiêu Dao Môn những người khác tại phụ cận chứng kiến việc này, cho nên tin tức chân thực tính tự nhiên là không cần nhiều chất vấn. Vào lúc đó, chính bọn hắn môn nhân đều dọa gần chết. Vốn dĩ là cái 10 phần chắc 9 cục diện, nhưng ai có thể nghĩ đến nhà mình hạo nhiên cảnh tu sĩ cho người ta một cái thần khiếu cảnh tiểu cô nương đánh chết. Chuyện như vậy, không ít người tiến về Thiên Lý Sơn. Đám người kia cùng gánh vác Nho Thánh bức tranh thiếu niên có một loại nào đó quan hệ. Vốn là bởi vì điểm này mới có nhiều như vậy người đi đuổi bắt các nàng. Nhưng hôm nay lại nhiều một loại khác mục đích. Không ít người muốn tìm được cái này vượt biên đánh chết hạo nhiên cảnh tu sĩ nữ tử. Có thể lấy thần khiếu cảnh tu vi chiến thắng Tiêu Dao Môn hạo nhiên cảnh tu sĩ. Một số người cảm thấy kia hạo nhiên cảnh tu sĩ nên là chủ quan. Nhưng chủ quan thì đã có sao? Thần khiếu cảnh cùng hạo nhiên cảnh ở giữa là một đạo to lớn lạch trời. Ở đâu là như vậy tốt vượt qua? Bình thường thần khiếu cảnh tu sĩ thậm chí ngay cả hạo nhiên cảnh tu sĩ nguyên khí bình chướng đều chưa hẳn đánh phá. Nơi này vượt biên nhưng quá mức dị thường. Bọn hắn nghĩ lại liền muốn rõ ràng. Nơi này vượt biên nhưng xa không phải thuế phàm cảnh càng thần khiếu cảnh có thể so sánh. Hạo nhiên cảnh là cường giả thế giới đường ranh giới, chính là một tòa nằm ngang ở thần khiếu cảnh trước mặt đại sơn. Chỉ có như vậy đại sơn lại bị một cái hạng người vô danh vượt qua. Không ít người đã có suy đoán. Đó chính là, người kia có được hoàn mỹ phẩm chất thần khiếu. Nếu không phải như thế, như thế nào có được như thế khiến người kinh dị siêu phàm chiến lực? Hoàn mỹ thần khiếu. Trong truyền thuyết có được tuyệt đối hoàn mỹ phẩm chất thần khiếu. Ẩn chứa cực kỳ huyền diệu thần thông. Không phải chân chính kinh diễm tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt không thể có được. Mà chỉ có thiên phú còn chưa đủ. Tất nhiên có đại kỳ ngộ người mới có thể bồi dưỡng. Không ít thế lực đã phái người tiến đến Thiên Lý Sơn. Muốn tìm kiếm được cái kia hư hư thực thực có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu. Vô luận người kia phải chăng có sư môn. Bọn hắn đều muốn đào một đào góc tường. Có được hoàn mỹ thần khiếu tuyệt thế thiên kiêu. Vô luận đặt ở thế lực nào bên trong đều tất nhiên sẽ bị xem như là tương lai thiên nhân bồi dưỡng. Tuy nói không ít thế lực tâm động, nhưng Tiêu Dao Môn lại là tâm tình phức tạp. Bản ý của bọn hắn là muốn mượn từ đám người kia tìm tới gánh vác Nho Thánh bức tranh thiếu niên. Thật không nghĩ đến lại bởi vậy mất một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn khiến kia một người trong đó nhận lấy như vậy chú ý. Đuổi bắt đám người kia vốn cũng không dừng bọn hắn. Hiện tại ngược lại tốt, từng cái hận không thể đi nịnh bợ. Ngược lại là bọn hắn rơi vào không chịu nổi thanh danh. Tiêu Dao Môn tâm tình có thể nói là khá phức tạp. Bất quá bây giờ xem ra, việc này bọn hắn lẫn vào không được. Thế là liền từ bỏ lại tìm kiếm đám người kia. Tiêu Dao Môn ngược lại đem nhân lực toàn bộ đầu nhập vào tìm kiếm gánh vác Nho Thánh bức tranh thiếu niên, thừa dịp thế lực khác nịnh bợ tên kia thiên kiêu. Bọn hắn muốn dẫn đầu tìm tới Nho Thánh bức tranh cũng đặt vào trong túi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.